Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, người cũng cùng nhau đi. Tựa hồ là muốn động thủ, Tiêu Ngọc Mỹ Nhân đã nắm chặt trên tay Tiêu Ngọc. Lúc này, Vương Bân trước ngực dây chuyền lên tiếng, Tiêu muội tử, tỷ tỷ ở chỗ này. Tiêu Ngọc Mỹ nữ ngây người thoáng cái, liền sôi nổi đến Vương Bân trước mặt. Không biết là tại trên dưới đánh giá Vương Bân, còn là ở tìm kiếm lấy nguồn thanh âm. Vương Bân tâm thần nhộn nhạo lên tới. Trước mắt cái này Tiêu muội tử tốt thơm a, gần khoảng cách mang theo tới làn gió thơm, rất có dụ dỗ tính. Nàng này chỉnh tề tóc mái phía dưới mở to mắt, đến tột cùng là ở nhìn cái gì đây? Ân, nhất định là coi trọng hắn. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Tiêu Ngọc Mỹ Nhân nghi ngờ nhìn xem Vương Bân, sắc mặt khó coi hỏi, nói, có phải hay không ngươi đem tỷ tỷ ta giấu đi tới? Không không không, tuyệt không là ngươi suy nghĩ như vậy. Như vậy xinh đẹp ngươi, như vậy xinh đẹp tỷ tỷ ngươi, ta có thể không nỡ không tổn thương các ngươi. Khác sinh khí, ta cứ như vậy nói đi, tỷ tỷ ngươi hiện tại đã là ta người, không bằng người cũng cùng nhau đi. Vương Bân cười đùa tí từng chọc giận Tiêu Ngọc Mỹ nữ. Không chờ nàng động thủ, dây chuyền kia bên trong Mỹ nữ lại mở miệng, thanh âm có chút sốt ruột. Tiêu muội tử, không muốn tin cái này hỗn đản nói. Tỷ tỷ mới không phải hắn. Dù sao, ngươi tuyệt đối không nên đụng phải hắn. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu a? Ta thế nào không cảm giác được ngươi khí tức? Tại đây. Ở chỗ này đâu, ở nơi này lan lộn, cái này thiếu niên trước ngực, đầu kia vàng óng dây chuyền liền là tỷ tỷ ngươi. Nhìn thấy Vương Bân hung dữ ánh mắt, dây chuyền mỹ nữ lập tức cải biến ý. Ha ha, tính tiểu dây chuyền ngươi thức thời. Cái gì tiểu dây chuyền? Khác kêu loạn, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc Mỹ Nhân nghe vậy sắc mặt một biến. Bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay, cái này dọa Vương Bân nhảy dựng. Tranh thủ thời gian tốc độ tránh ra, nhưng cũng chỉ là thoáng tránh ra thoáng cái. Cũng may, Tiêu Ngọc Mỹ nữ cũng không có trực tiếp đụng chạm tới thân thể hắn. Hay không thì sẽ xuất hiện cái gì tình trạng? Hắn thật không dám tưởng tượng. Xoẹt, Tiêu Ngọc Mỹ nữ trực tiếp xé ra Vương Bân chỗ ngực y phục. Làm nàng nhìn thấy này vây quanh tại Vương Bân chỗ ngực dây chuyền. Nàng kinh ngạc, thật là có, tỷ tỷ. Thực sự là ngươi sao? Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Chẳng lẽ là cái này hỗn đản hại ngươi? Tiêu Ngọc Mỹ nữ hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bân. Tại giờ phút này, vừa mới cứu nàng Vương Bân lại cũng không phải cái gì chính nghĩa hóa thân, mà là một cái tội ác tay trời đại bại hoại. Á, Vương Bân cũng không giải thích. Nguyên bản coi là dây chuyền Mỹ nữ hội mình nói rõ ràng. Nhưng mà sau một khắc, hắn khí đến mặt đều xanh. Đúng vậy a, liền là cái này hỗn đản hại ta. Ô, Tiêu muội tử tranh thủ thời gian giúp ta giáo huấn hắn. Ô ô ô, tỷ tỷ ta thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân tâm nói tiểu dây chuyền thật ác độc, vậy mà bộ dạng này vu oan hắn, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một phen mới là. Lúc này hắn nghĩ thoáng miệng giải thích, nhưng mà Tiêu Ngọc Mỹ Nhân cũng không có cho hắn cơ hội. Oanh, Trưởng Phong mang theo phần Phật thanh âm. Này trắng noãn nhu đề trực tiếp liền muốn đánh bên trong Vương Bân mặt. Nhưng mà lúc này, dây chuyền Mỹ nữ lại mở miệng. Mau dừng lại, không thể dạng này đánh hắn. A, tỷ tỷ ngươi cái này là vì sao? Rõ ràng mới gọi ta khác lưu tình. Tiêu Ngọc Mỹ nữ mặc dù nghi hoặc, lại cũng dừng tay lại. Vương Bân lau mồ hôi, cười nói, ha ha, tính tiểu dây chuyền ngươi thức thời, không phải vậy ngươi hiểu, thật xú mỹ. Dây chuyền mỹ nữ lẩm bẩm một câu, liền lớn tiếng nói ra, Tiêu muội tử, không cần trực tiếp đánh hắn, phải dùng ngươi năng lực, hung hăng đánh, thật không cần cho ta khách khí. Nghe vậy Tiêu Ngọc Mỹ nữ tốc độ lui về phía sau bay ngược, mặc dù không biết là gì, lại cũng làm theo. Nàng giơ lên trong tay Tiêu Ngọc, mang theo do dự, phóng tới bên miệng liền phải thổi lên. Ân, Tiêu muội tử, liền là dạng này. Cố lên, muốn đánh đến cái này hỗn đản Hy Lý Hoa Lạp. Ta đi, ngươi cũng dám dạng này hố ta. Y y, ta thề sớm muộn phải đem ngươi cái kia. Vương Bân phẫn hận mắng một câu. Liền cẩn thận lên, hỗn đản, còn coi là tỷ tỷ đang nói đùa. Không nghĩ tới thực sự là ngươi hại tỷ tỷ. Nữ tử nói xong, liền bắt đầu thổi, tiếng tiêu vang lên, này gan ruột tắc đứt âm điệu. Đột nhiên lệnh Vương Bân ẩm ướt khóe mắt, từng đống bi tình chuyện cũ. Tại giờ phút này tuôn trên Vương Bân trong lòng, hắn chậm rãi rũ tay xuống cánh tay. Đôi mắt bắt đầu vô thần, tựa hồ đã từ bỏ chống lại. Ân, Vương Bân đột nhiên thức tỉnh, vỗ vỗ bản thân mặt. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Ngọc mỹ nữ. Loại này khiếp người tâm thần năng lực thật không phải thường. Như không phải hắn hồn lực đầy đủ cường đại, giờ phút này khẳng định đã lâm vào trong bi thương, không cách nào tự kềm chế. Chẳng lẽ là linh hồn công pháp? Vương Bân thần sắc trì trệ. Cái này thần kỳ sóng âm, cùng hắn thần văn thuật còn có một chút giống như. Quái, vậy mà có thể từ ta nhiếp hồn sóng bên trong tỉnh lại. Nhìn đến ngươi cũng có chút bản lãnh. Không sai, liền là linh hồn công pháp. Tiêu Ngọc mỹ nữ thoáng tâm kinh. Là từ này người xấu tay trong giải cứu tỷ tỷ. Mới vừa nàng này nhìn như phổ thông sóng âm, trên thực tế đã dùng hết trên đại lực khí. Nhưng mà vậy mà liền bộ dáng cho Vương Bân phá. Nàng không cam lòng. Ngươi hồn lực không tệ, nhưng ngươi phải biết, hồn lực cường đại chỉ là mặt khác mà thôi. Như không có cường đại võ lực, ngươi cuối cùng cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Tiêu Ngọc mỹ nữ nói xong, liền nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu lên. Nàng trong miệng nói lẩm bầm, giống như là ở ngâm nga. Linh lung bích ngọc tiêu, nhị cấp cường hóa. Chỉ gặp Tiêu Ngọc lóe lên hai đoàn lục sắc quang mang. Sau đó trực tiếp mất vào nữ tử hai cái trong tay ngọc. Vương Bân nhìn sợ ngây người. Loại này pháp thuật, cùng hắn thần văn thuật hơi giống như a. Liền là không biết, cái này cường hóa hiệu quả đến cùng có bao nhiêu mạnh. Hắn quyết định thử chút nữ tử lực lượng. Mặc dù rất có thể, đối phương lại là muốn viễn trình công kích. Tà quang chàm. Chỉ gặp tay cô gái cầm Tiêu Ngọc hướng ngang quơ ra. Một đạo màu xanh biếc đao sóng liền hướng Vương Bân chém ngang đi qua. Hô, lại là một cái có thể linh lực rời thân thể. Mẹ ca thế nào luôn gặp loại này cường giả. Vương Bân tâm nói còn tốt. Cái này tà quang chạm tốc độ không vui. Liền tính không chống nổi hắn cũng song toàn năng né tránh được. Nhưng lệnh hắn tính sai là, nữ tử sớm đã liệu đến một bước này. Linh lung bích ngọc tiêu, nhất cấp gia tốc, Tiêu Ngọc lần nữa xuất hiện hai đoàn lục sắc quang mang. Lần này, chui vào nữ tử bảy tấc kim liên bên trong. Siêu, chỉ là trong nháy mắt sự tình, nữ tử liền chạy tới Vương Bân sau lưng. Xanh biếc tiêu một chỉ, một đạo không kém với mới vừa tà quang chạm, lần nữa bắn về phía Vương Bân phía sau lưng. Phốc, Vương Bân bị đánh bay, một ngụm máu tươi chảy ra. Bịch ngã trên mặt đất, nữ tử không có mảy may do dự, lại chạy đến Vương Bân sau lưng. Cho ta chết tới, lại là một đạo tà quang chạm, như thế gần khoảng cách, nếu là thật sự đánh thật, Vương Bân không chết cũng phải trọng thương. Không, không cần, chỉ một thoáng một đoạn cầu xin tha thứ thanh âm phi thường vang dội. Nhưng mà cái này cũng không phải là Vương Bân thanh âm, mà là dây chuyền mỹ nữ thanh âm. Tiêu Ngọc mỹ nữ nghe vậy lập tức liền thu tay lại. Nhưng lúc này đã có điểm không còn kịp. Tà quang sóng đã có một bộ phận rời đi nàng ống tiêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.